Nick gả thiên kim, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thư xá lang Thẩm Ngọc Dung cùng Lý Tương Lý đại công tử song song từ quan. Đến nỗi Vĩnh Ninh công chúa, còn lại là bị biếm vì thứ dân. Thẩm Ngọc Dung cùng Lý Hiện còn hào, không cần chờ Hồng Hiếu Đế tới phát tác, chính mình liền chủ động từ quan. Vĩnh Ninh công chúa bị biếm vì thứ dân. Từ cao cao tại thượng công chúa một đêm phía trước ngã vào lầy lội. Lại là Hồng Hiếu Đế tự mình hạ ý chỉ. Nghe nói Lưu Thái Phi được tin tức sau, trước tiên liền đi tìm Hồng Hiếu Đế cầu tình. Hoàng đế căn bản không gặp nàng, chỉ làm Tô Công Công ra tới có lệ thân mình không khỏe. Lưu Thái Phi vốn đang tưởng noi theo từ trước những cái đó phi tử. Hoàng đế không ra, nàng liền vẫn luôn chờ đợi, nhưng chờ tới chờ đi, nàng thân thể đã ăn không tiêu, mà Hồng Hiếu Đế đối nàng cũng không có nửa điểm thương hại. Thấy vậy sự lại vô cứu vãn đường sống, Lưu Thái Phi đợi nửa ngày lúc sau, giận dữ rời đi, cũng không đề cập tới việc này. Công chúa phủ cửa đều là quan binh gác, từ nay về sau, này tòa phủ đệ không hề thuộc về Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa vừa mới cùng Lý Hiện hòa ly, chính mình công chúa phủ lại không thể trở về. Này thật đúng là cùng đường, không nhà để về. Lưu Thái Phi lập tức cùng Thành Vương nói, muốn Thành Vương tìm được Vĩnh Ninh công chúa, đem Vĩnh Ninh công chúa dàn xếp xuống dưới. Vĩnh Ninh công chúa mặc dù bị biếm vì thứ dân, Lưu Thái Phi cũng tuyệt không có thể bỏ mặc. Nghĩ hiện giờ bất quá là trên mặt xu nịnh Hồng Hiếu Đế. Lại chờ thượng chút thời gian, này thiên hạ thay đổi tân chủ nhân, nàng nữ nhi như cũ là có thể vẻ vang vào kinh. Thành Vương cũng bất đắc dĩ, hắn lệnh người trộm tiếp ứng Vĩnh Ninh công chúa, cùng Vĩnh Ninh công chúa cầm bạc, làm nàng tạm thời ở tại khách điếm, còn không thể trụ tốt khách điếm, bởi vì sợ bị người phát hiện. Rốt cuộc là thánh chỉ, một khi bị người phát hiện cãi lời thánh chỉ, liền thật là ai cũng cứu không được Vĩnh Ninh công chúa. Vĩnh Ninh công chúa cả đời cũng không trụ quá như vậy cũ nát khách điếm. Lập tức liền phải tìm Thành Vương đổi địa phương. Thành Vương nổi giận đùng đùng trách cứ nàng, bởi vì Vĩnh Ninh công chúa ở Kim Loan điện thượng như vậy một nháo. Thẩm Ngọc Dung từ quan, Lý Hiện cũng từ quan, Lý gia bởi vậy cùng hắn sinh hiềm khích. Tuy rằng Thành Vương trấn an hữu tướng, khả nhân đáy lòng vết rách há là dễ dàng như vậy khôi phục. Lý Trọng Nam mặt ngoài là tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua, hết thảy đều đi qua, nhưng ai biết trong lòng nghĩ như thế nào. Ở cái này mấu chốt thượng, nếu là thủ hạ cùng hắn ly tâm, đây chính là cấp Thành Vương ra một cái đại đại nan đề. Bởi vậy, đối với Vĩnh Ninh công chúa cái này đầu sỏ gây tội, Thành Vương cũng là rất có tức giận. Hắn còn chỉ trích Vĩnh Ninh công chúa đã có thai, vì sao không nói cho bổn vương, còn muốn khăng khăng gả cho Lý Hiện. Người không biết Lý gia chọc không được sao, còn dám như thế cuồng vọng. Ta nếu là nói cho đại ca, đại ca cũng không thấy đến sẽ làm ta được như ước nguyện đi. Vĩnh Ninh công chúa không cam lòng yếu thế, đối chọi gay gắt đến. Hoàng thượng thánh chỉ đều hạ, mẫu phi cũng chưa biện pháp xử, đại ca còn có thể làm sao bây giờ? Nói không chừng còn sẽ vì trấn an Lý gia, làm ta ở kia phía trước liền không cần đứa nhỏ này. Đại ca nói đường hoàng, lại không biết ta rốt cuộc vì sao sẽ biến thành như thế bộ dáng. Ngươi nếu là có bản lĩnh, ngồi trên cái kia vị trí, ta cùng mẫu phi làm sao đến nỗi nén giận nhiều năm như vậy. Thành Vương giận dữ, lập tức cho Vĩnh Ninh công chúa một cái tát, hai người tan rã trong không vui. Bởi vậy, từ bị dàn xếp đến nơi đây đến bây giờ mới thôi, Vĩnh Ninh công chúa một bước cũng không có bước ra quá này gian khách điếm. Nhân nàng vừa ra đi, thấy bên ngoài những người đó xem nàng ánh mắt, nàng liền sẽ nhịn không được muốn làm người đem bọn họ bắt lại chém rơi đầu. Nhưng hôm nay thân phận của nàng không bao giờ có thể tùy tâm sở dục làm những việc này. Nàng thành thứ dân, nói đến cũng có thể cười. Năm đó nàng cười nhạo Tiết Phương Phỉ, bất quá là tiểu lại nữ nhi, thân phận thấp kém, có thể nhậm nàng dẫm đạp vũ nhục. Hiện giờ nàng lại là so Tiết Phương Phỉ còn phải không bằng. Trở thành thứ dân, này ước chừng không phải thật sự. Vĩnh Ninh công chúa nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, chỉ nghĩ chờ mở mắt thời điểm. Có người tới nói cho nàng, này hết thảy đều chỉ là mộng. Nàng như cũ là không người dám khinh mạn công chúa. Cửa có động tĩnh thanh, nàng ngồi dậy vừa thấy, Mai Hương từ bên ngoài đi đến. Vĩnh Ninh công chúa bị biếm vì thứ dân sau, nàng công chúa trong phủ tỳ nữ cũng không hề thuộc về nàng. Mà Mai Hương lại là nhất trí đi theo bên người nàng, Mai Hương vào cửa sau. Tướng môn giấu thượng, đi đến Vĩnh Ninh công chúa trước mặt. Nhẹ giọng nói, điện hạ, nô tỳ vừa mới từ bên ngoài nghe được tin tức, thẩm đại nhân từ quan. Cái gì? Nguyên bản còn uể oải Vĩnh Ninh công chúa chấn động, nói, hắn như thế nào sẽ đột nhiên từ quan? Nói là hôm nay sáng sớm từ quan, còn có Lý Hiện cũng từ quan, không phải hoàng thượng thánh chỉ, nghĩ đến là chính bọn họ quyết định. Vĩnh Ninh công chúa nghe vậy, ngẩn ra một lát, mới nói, là bổn cung liên lụy hắn, nếu không phải Lý Hiện tên hỗn đản kia, hắn làm sao đến nỗi này? Nàng phẫn hận đồng thời, trong lòng lại xẹt qua một tia bất an. Đối với Vĩnh Ninh công chúa mà nói, vô luận là biếm vì thứ dân, vẫn là ở tại này gian khách điếm, đều chỉ là tạm thời, chỉ cần chờ thành vương làm hoàng đế. Quá khứ hết thảy đều không tính, nàng vẫn là công chúa, bởi vậy Vĩnh Ninh công chúa trong lòng, trước sau là lưu trữ một đường sinh cơ, không cho nàng hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng Thẩm Ngọc Dung không giống nhau. Vĩnh Ninh công chúa có thể nhìn ra được tới Thẩm Ngọc Dung đối với quyền thế dã tâm cùng khát vọng, nhưng nàng không cho rằng này có cái gì không đúng. Thẩm Ngọc Dung chính mình có bản lĩnh, có tài hoa. Muốn thực hiện hắn khát vọng là thực bình thường sự, nhưng hiện giờ bởi vì chính mình hổ thẹn, chủ động từ quan, này đối với Thẩm Ngọc Dung tới nói, không chỉ có là thân phận thượng chuyển biến, còn ở hắn tự tôn thượng hung hăng dẫm một chân. Mà Thẩm Ngọc Dung trong xương cốt là cái thập phần kiêu ngạo người, hắn chỉ sợ sẽ bởi vậy quái trách chính mình. Vĩnh Ninh công chúa tâm thần không chừng, nàng hiện giờ cái gì đều không có, thân phận địa vị đã không có, hài tử cũng đã không có, duy nhất có chính là Thẩm Ngọc Dung. Nếu Thẩm Ngọc Dung cũng bởi vì chuyện này rời đi nàng, kia nàng hao tổn tâm cơ, ở Thẩm Ngọc Dung trên người trả giá nhiều như vậy, đến tột cùng thu hồi nhiều ít đâu. Nàng từ trên giường nhảy xuống, nói, Mạc Hương, bổn cung muốn đi thẩm phủ một chuyến, điện hạ muốn đi xem thẩm đại nhân. Mai Hương chần chờ nói, có phải hay không hẳn là lại quá một đoạn nhật từ, bổn cung chờ không kịp, huống hồ này cũng không có gì không đúng, tóm lại hắn hiện tại từ quan, cùng bổn cung giống nhau chỉ là thứ dân, thả khắp thiên hạ người đều hiểu được hắn cùng bổn cung quan hệ, đảo cũng không cần kiêng dè. Bổn cung cùng hắn ở bên nhau cũng là thiên kinh địa nghĩa sự, không còn có bất luận cái gì lấy cớ có thể ngăn trở. Nàng nói, Mai Hương dừng một chút, không nói chuyện nữa. Cùng lúc đó, Khương Lê xe ngựa đang ở hướng quốc công phủ chạy tới. Triệu Kha như cũ là lãnh Khương Lê đi đường nhỏ, tỉnh bị người phát hiện, trong lòng lại cũng buồn bực, không biết khi nào Khương gia nhị tiểu thư cùng nhà mình đại nhân quan hệ thế nhưng có thể thục lạc đến loại tình trạng này. Phải biết rằng người khác muốn tới quốc công phủ, cho dù là lại đại quan nhi, cũng muốn trước tiên viết hảo thiệp. Chính là kia thiệp, còn vô cùng có khả năng bị Cơ Hành ném ở thư phòng trong một góc 10 ngày nửa tháng bịt kín hôi cũng không xem. Khương Nhị tiểu thư thế nhưng là có thể nói như vậy đi liền đi. Khương Lê ngồi ở trên xe ngựa, nàng hôm nay đi tìm Cơ Hành, kỳ thật đảo cũng không có gì đặc biệt sự. Về Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung sự, Cơ Hành đã đem đối nàng tới nói nhất khó một bộ phận làm tốt. Dư lại sự muốn dễ dàng đến nhiều, tổng cảm thấy lại giáp mặt trí tạ một hồi. Còn có một việc, chính là muốn hỏi rõ ràng Vĩnh Ninh công chúa đến tột cùng đem Khương Ấu Giao rốt cuộc nhốt ở địa phương nào. Ở ngày sau Vĩnh Ninh công chúa hành vi phạm tội thượng, không ngại từ Khương Ấu Giao hơn nữa như vậy một cái. Khương Ấu Giao thanh danh lại như thế nào không tốt. Tốt xấu cũng là Khương gia con vợ cả tiểu thư. Vĩnh Ninh công chúa nếu như bị chứng thực làm hại Khương Ấu Giao, đó là ván đã đóng thuyền mưu hại quan quyến. Xe ngựa đi được tới quốc công phủ trước cửa. Người gác cổng gã sai vặt Thục Lạc cùng Triệu Kha chào hỏi. Cùng Khương Lê cười. Kia người gác cổng gã sai vặt cũng xinh thập phần tuấn tú. Tựa hồ cũng thực thích Khương Lê. Khương Lê tới nhiều, có đôi khi còn trộm cắp đồng nhi Bạch Tuyết tác điểm hạt dưa kẹo. Khương Lê hướng quốc công phủ nội đi đến. Hôm nay lại không gặp Văn Kỳ, cũng không gặp Cơ Hành. Chỉ nhìn đến Cơ lão tướng quân ở trong sân luyện kiếm. Thấy nàng, liền buông trong tay kiếm đi tới. Cao hứng hỏi nàng có phải hay không lại đây giúp đỡ nướng lộc thịt. Khương Lê đành phải nói, ta là tới tìm quốc công gia. A Hành đi ra ngoài. Cơ lão tướng quân nói, không biết khi nào trở về. Như thế nào, hắn không nói cho ngươi. Khương Lê nói, ta hôm nay tới chưa từng cùng quốc công gia chào hỏi. Này đây hắn cũng không biết ta khi nào lại đây. Nghe vậy, Cơ lão tướng quân lập tức lộ ra một cái hiểu rõ biểu tình. Khương Lê bị hắn xem không được tự nhiên, liền hỏi, nếu quốc công gia hiện tại không ở, lão tướng quân có không dung ta ở trong phủ nhiều ngốc một khắc? Chờ hắn trở về, ngươi phải đợi kia tiểu tử trở về. Cơ lão tướng quân nói, hắn ngày thường đi sớm về trễ, đi ra ngoài liền không biết khi nào trở về. Nói không chừng trở về liền ban đêm. Ngươi cũng muốn chờ? Nếu là thực sự có như vậy vãn, ta liền đi trước. Chỉ là hiện tại đi nói, nếu hắn ngay sau đó lại về rồi, chỉ sợ có chút đáng tiếc. Khương Lê cười nói, ta ra tới một chuyến cũng không dễ dàng. Ngươi nếu không ngại bạch chờ, vậy bạch chờ bái quốc công phủ thượng vẫn là thỉnh khởi ngươi một ly trà. Dứt lời, Cơ lão tướng quân liền nói, đi ta thư phòng đi, bên ngoài nhi nhiệt, ta làm hạ nhân cho ngươi thượng hồ trà. Dứt lời, cũng không đợi Khương Lê nói tốt vẫn là không tốt, chính mình liền trước hướng thư phòng đi đến. Khương Lê nhìn hắn bóng dáng, trong lòng thở dài, Cơ lão tướng quân thoạt nhìn so Cơ Hành tới muốn bá đạo. Lão tướng quân thư phòng cùng Cơ Hành thư phòng hoàn toàn bất đồng. Cơ Hành trong thư phòng, đó là đứng đứng đắn đắn thư phòng, chỉ là túc sát chút. Lão tướng quân thư phòng, trừ bỏ ném mực trên bàn mấy quyển binh thư, giấy và bút mực cái gì đều không có. Mãn tường quải đều là binh khí, đủ loại đao kiếm rìu trường thương. Còn có đứng ở án thư một bộ giáp trụ, coi trọng khởi kim quang lấp lánh, thập phần uy phong. Thấy Khương Lê nhìn chằm chằm kia giáp trụ xem, lão tướng quân liền cười to nói, như thế nào, đẹp đi, đây chính là lão phu năm đó thượng chiến trường thời điểm xuyên. Hắn lời nói mang theo tự hào cùng đắc ý, chỉ là phút chốc mà lại trở nên mất mát lên. Đáng tiếc không bao giờ có thể xuyên. Khương Lê nhưng thật ra có thể lý giải hắn cảm thụ. Nàng nói, lão tướng quân đồ cất giữ nhưng thật ra thực phong phú. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, đó là đương nhiên, Cơ lão tướng quân nói. Đáng tiếc A Hành tiểu tử không chịu dùng ta này đó xưng tay binh khí. Hắn liền biết những cái đó hoa hòe loè loẹt, dùng cái gì cây quạt. Khương Lê nghĩ thầm, kia ước chừng là Cơ lão tướng quân không có nhìn đến Cơ Hành dùng cây quạt giết người thời điểm trường hợp. Không thể so này đó đao kiếm nô độn. Nàng nhớ tới Cơ Hành cha cũng là tướng quân, liền hỏi Cơ lão tướng quân nói, vì sao quốc công gia không làm tướng quân đâu? Tiên đế trên đời thời điểm đối tướng quân cực kỳ tín nhiệm. Binh quyền nơi tay, tuy rằng hiện giờ thịnh thế thái bình, khá vậy không gặp tướng quân luyện binh. Cơ lão tướng quân nói, binh phủ ném, cái gì? Lần này, Khương Lê là rõ ràng kinh ngạc cực kỳ. Cơ lão tướng quân đối Khương Lê nói, Minh Hàn sự, ngươi cũng hẳn là nghe qua. Minh Hàn năm đó biến mất, là mang theo hổ phù cùng nhau biến mất. Nhiều năm như vậy đều không có rơi xuống. Tiên đế trên đời thời điểm truy tra, bao gồm hiện giờ hoàng thượng cũng ở truy tra, nhưng đều bất lực trở về. Chuyện này không thể làm người biết. Người khác cho rằng binh quyền còn tại quốc công phủ, chỉ là A Hành hành sự vô trạng. Bắc Yến nhiều năm như vậy không có chiến sự phát sinh. Này đây chuyện này đó là có người hoài nghi, lại cũng vô pháp chứng thực. Nhưng có chiến sự thời điểm, nếu người hỏi Kim Ngô quân, sớm hay muộn đều sẽ biết đến. Tuy rằng đại gia tổng nói Kim Ngô quân hiện giờ đã xuống dốc. Kỳ thật, Cơ lão tướng quân cười nhìn về phía Khương Lê. Nha đầu, người biết đến không ít, lão phu cũng không sợ nói cho ngươi. Kim Ngô quân sớm liền giao cho A Hành trên tay. A Hành không có binh phù, mệnh lệnh không được Kim Ngô quân thả những cái đó binh sĩ. Nghe theo cũng là Minh Hàn mệnh lệnh. Người khác nói Kim Ngô quân xuống dốc kỳ thật không giả. Cho nên một khi có chiến sự, Kim Ngô quân cũng sẽ không xuất động. Một là không có hổ phù vô pháp điều lệnh, nhị là vốn là xuống dốc thượng không được chiến trường. Chúng ta quốc công phủ cũng chỉ có quốc công cái này tước vị. Khương Lê nghe Cơ lão tướng quân nói chuyện, Cơ lão tướng quân biểu tình không giống giả bộ, nhưng Khương Lê nghe tổng cảm thấy không phải có chuyện như vậy. Cơ Hành ở trên triều đình mọi người kiêng kỵ, thành vương cũng không dám dễ dàng làm đối, tuyệt đối có nắm chắc. Mặc dù không phải Kim Ngô quân, cũng có mặt khác. Huống chi trong tay có như vậy một con quân đội, Cơ Hành như thế nào sẽ bạch bạch lãng phí. Có lẽ Cơ lão tướng quân là bị Cơ Hành giấu ở, Cơ Hành có lẽ là băn khoăn cái gì. Bỗng nhiên lại nghĩ tới thượng một lần thấy Cơ Hành thời điểm, từng nói khởi cùng Kim Ngô quân tề danh hạ quận vương, triều đức tướng quân ân trạm. Khương Lê liền hỏi, lão tướng quân còn biết năm gần đây chiêu đức tướng quân ân trạm sự tình. Lời này vừa nói ra, Cơ lão tướng quân biến sắc đổi, sau một lúc lâu không nói gì. Một lát sau, lão tướng quân mới nói, nha đầu, rất nhiều chuyện ngươi không biết nội tình, liền đừng hỏi, hỏi đến nhiều đối với ngươi chính mình cũng không có chỗ tốt. Khương Nguyên Bách nếu là biết ngươi hỏi thăm những việc này, cũng sẽ khuyên ngươi dừng tay. Ta mặc kệ A Hành đối với ngươi nói gì đó, ngươi lại biết cái gì, nhưng là không cần nhúng tay, ngươi liền sẽ là an toàn. Từ Khương Lê thấy Cơ lão tướng quân khởi, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn lấy như vậy nghiêm túc biểu tình cùng chính mình nói chuyện. Khương Lê cũng ngẩn người, nàng nghĩ nghĩ, nói, đã biết, lão tướng quân, ta sẽ không hỏi lại. Cơ lão tướng quân mới vừa lòng gật gật đầu. Thông minh nha đầu, Khương Lê tuy rằng mặt ngoài nói không hỏi, nội tâm lại hiểu được. Cái này chiêu đức tướng quân sợ là rất có vấn đề. Nếu không Cơ lão tướng quân sẽ không như vậy nghiêm khắc nhắc nhở nàng. Cơ Hành kia một ngày biểu tình cũng sẽ không như thế khác thường. Khương Lê vẫn luôn không rõ, Cơ Hành vì sao phải ở làm thành vương. Hồng Hiếu Đế, Khương gia chia làm ba cổ ổn định thế lực, lại dùng để loại này chia làm cục diện, trở thành Hồng Hiếu Đế tâm phúc. Hiện giờ xem ra, Khương Lê lại là có một chút minh bạch. Đây là nàng lung tung phỏng đoán, nhưng phỏng đoán có đôi khi khả năng chó ngáp phải ruồi. Ở giữa chân tướng, có lẽ liền như Hồng Hiếu Đế ở trưởng thành đồng thời. Cơ Hành cũng ở tăng trưởng chính mình thế lực, hắn khả năng phải đối phó mỗi một cổ hắn phía trước vô pháp ứng phó thế lực. Cho nên muốn gia tăng chính mình lợi thế, cùng Hồng Hiếu Đế chi gian, Hồng Hiếu Đế mượn hắn thế. Cơ Hành làm sao không phải mượn Hồng Hiếu Đế thế? Thành Vương bất quá là cái ngụy trang. Cơ Hành chân chính mục đích trước nay đều không phải Thành Vương, mà là sau lưng người kia. Người kia sẽ là Hạ Quận Vương Ân Trạm sao? Khương Lê không biết, cùng Cơ lão tướng quân nhàn nói tám lời nói. Cơ lão tướng quân nói khát nước thời điểm, liền một hơi đem trà tất cả đều uống quang. Lại đi trong viện luyện kiếm. Khương Lê ngồi ở trong thư phòng, một tay chi đầu, bên ngoài mơ hồ còn có thể nghe thấy Tiểu Hồng chứa đầy cảm tình trầm trồ khen ngợi thanh. Hảo kiếm pháp. Khương Lê trong đầu trong chốc lát nghĩ Cơ Hành, trong chốc lát nghĩ Hổ Phù, trong chốc lát nghĩ Hạ Quận Vương. Hôn hôn trầm trầm, không biết khi nào liền ngủ rồi. Chờ Cơ Hành trở lại trong phủ thời điểm, đã là lúc chạng vạng, yến kinh thành chân trời khó được xuất hiện ánh nắng chiều. Kim hồng ánh nắng chiều từ chân trời đổ xuống dưới, xem người hoa mắt say mê. Cơ Hành ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, vườn hoa bên ngoài đều là rơi rụng cánh hoa. Đó là Cơ lão tướng quân luyện kiếm thời điểm làm cho đầy đất hỗn độn. Lão tướng quân luyện xong kiếm, mệt mỏi ngã đầu liền ngủ. Hoàn toàn quên mất Khương Lê còn ở chính mình trong thư phòng. Nếu không phải quốc công phủ người gác cổng gã sai vặt phía trước nói cho Cơ Hành, Khương nhị tiểu thư tới quốc công phủ còn không có rời đi, Cơ Hành khả năng căn bản không biết trong phủ nhiều như vậy một người. Chung quanh gã sai vặt cũng không hiểu được Khương Lê đi nơi nào. Cơ Hành không có làm văn kỷ đi tìm, mà là chính mình một gian gian đi tìm đi. Hắn bước chân không nhanh không chậm, nhưng thật ra vĩnh viễn đều là như vậy thanh thản thong dong bộ dáng. Thẳng đến đẩy ra Cơ lão tướng quân cửa thư phòng, hắn dừng bước, thái dương ánh chiều tà xuyên thấu qua cửa sổ, bò lên trên nữ hài tử khuôn mặt, đem nàng tóc cũng độ thành lông xù xù kim sắc. Nàng nhắm mắt lại, lông mi rũ xuống tới, chóp mũi tiểu xào, miệng tú khí. An an tĩnh tĩnh ngủ thời điểm, không có ngày thường rõ ràng cùng ngẫu nhiên giảo hoạt, chính là an tĩnh. Văn Kỳ đứng ở Cơ Hành phía sau, Cơ Hành phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài. Văn Kỳ lui đi ra ngoài, Cơ Hành đi tới Khương Lê bên người, Cơ lão tướng quân trong thư phòng, hoặc là nói hắn binh khí trong phòng, phóng tất cả đều là binh khí. Mà này đó binh khí lại không phải những cái đó mới làm. Đặt ở thợ rèn cửa hàng binh khí, tất cả đều là lão tướng quân mang lên thượng quá chiến trường, giết qua người, nhiễm quá huyết binh khí. Mọi người thường nói này trong phòng sát phạt chi khí quá nặng, quá mức hung lệ, trừ bỏ lão tướng quân chính mình, người khác đều không lớn nguyện ý đặt chân. Nhưng Khương Lê liền bình yên ngủ ở chỗ này, tựa hồ không có một chút ít không khỏe, cũng không biết là nàng trong xương cốt vốn dĩ cũng liền mang theo như này đó binh khí giống nhau ngang nhiên sắc bén. Vẫn là nhân nàng tồn tại, mãn nhà ở hung khí đều trở nên nhu hòa xuống dưới. Ngay cả kia thân kim sắc giáp trụ, cũng như là một vị ôn nhu tướng quân, ở bảo hộ nhu nhược tiểu cô nương. Cơ Hành ở Khương Lê đối diện ngồi xuống, trên bàn trà đã sớm lạnh, hắn lấy quá một cái sạch sẽ chung trà, cho chính mình đổ một ly, chậm rãi uống lên, không có đánh thức Khương Lê, cũng không có ra tiếng, hết thảy không tiếng động như họa, cực kỳ xinh đẹp. Thẳng đến Khương Lê cảm thấy lạnh, tỉnh lại, kỳ quái chính là, nàng ngày thường ở Khương phủ ngủ, hội nghị thường kỳ nằm mơ, trong mộng đều là tiền sinh quá vãng. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, thường xuyên sẽ phân không rõ hết thảy là mộng vẫn là hiện thực. Nhưng ở Cơ lão tướng quân trong thư phòng, lại ngủ đến thập phần an ổn vô mộng, loáng thoáng cảm thấy có người nào ở chính mình bên người. Lệnh nàng an tâm, ngủ cũng ngủ đến không hề giữ lại, mà chờ nàng tỉnh lại ánh mắt đầu tiên, thấy chính là hồng y thanh niên ngồi ở chính mình đối diện. Thưởng thức trong tay quạt xếp, trong phòng đã sáng lên ngọn đèn dầu, đúng là trạng vạng, thái dương còn thừa cuối cùng một tia dư quang, tối tăm trung lưu chữ cuối cùng ánh nắng chiều bộ dáng. Quốc công gia, nàng ngây thơ mờ mịt hỏi, ngươi nhưng thật ra không thấy ngoại. Cơ Hành cười như không cười nói, đêm này đương chính mình ra. Khương Lê mặc mặc, cười rộ lên, không biết khi nào ngủ rồi. Ước chừng là lão tướng quân thư phòng ngủ an tâm, có nhiều như vậy binh khí ở, phi thường an toàn. Ngươi ở Khương phủ chẳng lẽ ngủ thật sự không an ổn? Sợ cái gì? Sợ trong mộng có người hại tánh mạng của ngươi. Hắn nhất châm kiến huyết hỏi. Khương Lê trên mặt tươi cười đạm xuống dưới, nói, có lẽ đi, có lẽ là ta trời sinh đa tâm một ít. Trầm mặc một chút, Cơ Hành hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Ân, Khương Lê nhớ tới chính mình tới mục đích, liền nói, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung hiện giờ đều đã là thứ dân. Thành Vương cùng Lý Gia cũng sinh hiềm khích, ta không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền thành công. Thực cảm kích quốc công gia, nàng ánh mắt thanh triệt khẩn thiết, nhìn người thời điểm, làm nhân tâm chung khói mù cũng đảo qua mà quang. Cơ Hành nhìn nàng liếc mắt một cái, bỗng nhiên triển khai cây quạt, chắn Khương Lê cùng chính mình trước mặt. Khương Lê sửng sốt, ngay sau đó, nàng thấy Cơ Hành cây quạt, nhiều một con phiến trụy, đúng là chính mình lúc trước đưa cho Cơ Hành kia chỉ. Huyết sắc con bướm người theo đuổi cây quạt thượng tơ vàng mẫu đơn phiên phi. Cơ hồ làm người say mê. Như vậy một phen giết người vũ khí sắc bén. Thoạt nhìn càng thêm triền miên lâm ly. Rung động lòng người. Khương Lê liền cười nói. Quốc công gia bắt đầu dùng này phiến rơi a. Nhưng thật ra thực xứng đôi. Cơ Hành thu hồi quạt xếp. Cũng nhìn nhìn kia chỉ phiến trụy. Tán dương, thủ nghệ của ngươi thực hào. Đa tạ, Khương Lê cười nói. Có thể được quốc công gia một câu khích lệ. Cảm giác thực đáng giá. Cơ Hành cười cười. Hoàng hôn bên trong, ánh nắng chiều mê ly. Ngọn đèn dầu sáng ngời. Làm hắn mặt thoạt nhìn chợt gần chợt xa. Ánh mắt cũng chút hết chỗ sâu trong lương bạc. Trở nên ôn nhu lên. Ngươi kế tiếp tính toán làm sao bây giờ? Cơ Hành hỏi, về Vĩnh Ninh cùng Thẩm Ngọc Dung chi gian, trở thành thứ dân về sau, thuộc về bọn họ, vương tôn quý tộc đặc quyền liên hẳn là tan rã. Khương Lê nói, Tiết huyện thừa đã tỉnh lại, ta tưởng là thời điểm làm Tiết Phương Phỉ cùng Tiết Chiêu án tử lại thấy ánh mặt trời. Ngươi muốn bắt đầu phản kích sao? Cơ Hành rất có hứng thú hỏi, lấy cái gì thân phận? Không cần ta thân phận, Tiết huyện thừa là Tiết Phương Phỉ phụ thân, điểm này liền đủ để lệnh sở hữu yến kinh người chú ý. Ta phải làm, đơn giản chính là giúp hắn một phen. Này cũng đương nhiên, rốt cuộc đồng hương một án, cũng là từ ta ra mặt. Có một cái Hải Đường, một cái Tiêu Đức Âm, nhân chứng đều ở. Tiết Chiêu án tử muốn khó làm rất nhiều. Bởi vì lúc trước người đều đã không còn nữa. Nhưng là, không có chứng cứ, liền nghĩ cách làm ra chút chứng cứ. Đương mặt khác chứng cứ vô cùng xác thực thời điểm. Không có người sẽ đi nhất nhất chứng thực tân chứng cứ. Không phải sao, nàng đôi mắt ánh ngọn đèn dầu. Vốn nên sáng ngời, lại trở nên đen tối lên. Giống như là tồn tại đáy lòng bí mật, làm người vô pháp miệt mài theo đuổi. Cách chương.